Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 7 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Những trang kỷ niệm của tỉnh miền Thượng Du xa xăm, phủ đầy bụi thời gian, bỗng được thầy Tự lần dở như một kho báu. Gần gũi với Tự trong những năm tháng đó, không chỉ có riêng Hùng, mà còn rất nhiều học sinh khác nữa. Dẫu rằng với một giáo viên, cái chuyện trò yêu trò ghét xưa nay vốn là một chuyện thường tình. Tự vẫn tự hào bởi hầu hết học trò của anh đều chia sẻ với anh lòng kính mến, chân thành và sâu sắc. Tài năng phẩm cách và tấm lòng của anh có sức chinh phục bọn học trò vùng núi một cách rất tự nhiên. Tuy nhiên, Hùng là nhân vật đáng nhớ hơn hết. Anh ta đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Sau 5 năm công tác ở viện khoa học, đã sang tiệp khắc bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ. Hiện đang làm chủ nhiệm một đề tài cấp nhà nước, trực tiếp làm giám đốc một xí nghiệp pha lê lớn ở một tỉnh miền Trung. Ngoài Hùng còn có Ân. Từ chỗ căm ghét thầy Tự suốt hơn 2 năm, nó thay đổi thái độ và gắn bó kháng khích sau khi biết được người thầy đáng kính ấy đã lên tiếng chống lại các quyết định sai trái của mấy kẻ cầm quyền thiển cận và bị coi là phần tử xấu cần phải theo dõi giáo dục. Nó ủng hộ anh còn mạnh mẽ hơn cả Hùng. Sau khi tốt nghiệp đại học giao thông, Ân phục vụ ở chiến trường. Sau năm 1975, học trường đảng cao cấp ở Liên Xô. Từ đó đến nay, Tự cũng mất liên lạc với Ân. Để biết được suy đoán của Tự có đúng hay không, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 8 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Thình lình dừng xe, Cẩm lại trố mắt nhìn Tự và rối rít. Tự không hiểu Cẩm khen mình thật hay màu mè lấy lòng anh. Hay Cẩm đang dò đón Tự, nắm bắt Tự để lựa chiều, để sử dụng Tự. Cẩm luôn luôn không rõ ràng, bất nhất. Trước nay, Cẩm và Tự không bao giờ chung nhau một khuôn mặt tinh thần, tuy là bạn đồng khóa, dạy cùng môn. Cũng là thầy mà họ chẳng có nét nào giống nhau. Nghề thầy mang bản chất nhân hậu, hữu ái. Tài năng lớn nhất là tài năng sư phạm, vì tài năng này tạo nên của cải lớn nhất thế gian, con người. Nghề thầy do vậy cũng là nghề cực kỳ khó. Thầy vừa phải có năng lực, vừa phải có phẩm đức cao. Tiểu Lâm cười ông thầy nào thiếu sót hai mặt cơ bản đó. Đã đóng vai ông thầy mà lại còn liếm dụng mật, ăn dụng chè thì đáng cười lắm. Tuy vậy, cười mà cắm cảnh. Ông thầy nước Việt ta, sao mà nghèo khổ đến vậy? Cười mà chê, mà không thể thương được là cười ông thầy dốt nát, dại nhăn cụi, sai ben bét. Chữ bôi, thầy không biết. Thấy có bộ mộc bên cạnh chữ bất, nói bừa rằng đó là chữ bất, chỉ cây bất. Chữ buông, nghĩa là chạy cũng không biết. Giải liều rằng đó là chữ con bò tót, vì thấy chữ đó gồm ba chữ ngưu hợp lại, nên suy luận rằng ba trâu hẳn phải là khỏe bằng bò tót. Ôi trời, là tài suy luận của thầy. Ông giáo Cẩm dạy văn học, giải thích sai từ này từ nọ là chuyện cơm bữa. Nó cũng như ông Dương giải thích chữ Marxist là tên gộp lại của hai lãnh tụ cộng sản ấy thôi. Không biết tiếng Pháp, hiểu cho được nghĩa những đuôi chữ ít, im cũng khó đấy. Văn lại giống khó, văn cổ lại khó nữa. Mấy ai dám tự cho mình là từ điển sống. Thành ra, nếu ông Cẩm bắt học trò chữa cụm từ hào khí Đông A thành hào khí Đông Nam châu Á, thì đã là một sự quái lạ, nhưng chưa phải là điều thật đáng nói. Cái dốt của việc dạy văn nằm ở chỗ khác, sâu xa hơn, và cũng khó diễn giải hơn nhiều. Đây là cái bài văn ấy đây, cái bài thơ ấy đây, cái văn bản ấy đây. một tập hợp những ký hiệu, những ẩn dụ nghịch lý, phải làm sáng tỏ. Nhưng đó cũng là cây đàn chưa một ai động đến phím tơ, hay là nghệ sĩ để đàn cất tiếng, rung động nỗi lòng. Dạy văn là sự giải mã một cách nghệ thuật cái vô hình sau cái hữu hình, cái im lặng sau cái âm thanh, cái thần thái của mỗi sắc chữ, cái đa nghĩa, cái lập lửng, cái không xác định. Công việc này khó lắm với cả những ai gọi là có chút hiếu năng cảm thụ và diễn đạt. Cẩm làm sao mà dạy nổi môn văn? Công việc quá sức Cẩm. Cẩm không có cảm quan thẩm mỹ tối sơ. Ngôn ngữ của Cẩm khá lắm cũng chỉ là ngôn ngữ xã luận. Tư duy của Cẩm chỉ đủ sức nhận biết những phương trình tối giản và cụ thể như 2 cộng 2 bằng 4. Suy luận của Cẩm mới đạt tới quy tắc tham đoạn luận. Giá như để Cẩm dạy chính trị, thời sự hay là dạy toán, lý, hóa, những môn khoa học chính xác không đòi hỏi nhiều lắm cái phong phú của tâm hồn, cái uyển chuyển của chữ nghĩa, thì cũng vẫn là khổ hình cho những kẻ được hưởng sự truyền bá, nhưng cũng chưa đến nỗi biến giờ dạy thành một trò cười. Cẩm mà dạy thơ Nguyễn Trãi thì khổ cho học trò, vừa tội cho chí sĩ thi nhân. Bài nào dạy cũng giống bài nào. Hết đại ý, dàn bài thì đến phân tích, kết luận. Phân tích thì cọc cằn, mách qué. Bình phẩm thì chỉ quẩn quanh mấy câu. Bài đại cáo bình ngô, như thế là rất tốt. Bài ngôn chí, như thế là rất có ý nghĩa. Lại còn cái tật liên hệ với thực tế gò ép đến lố bịch. Bài nào cũng kết bằng mấy câu đại loại. Hiện nay, thực hiện chỉ thị 07 của thành ủy, thành phố ta, quận ta đang có phong trào xây dựng nếp sống và gia đình văn hóa mới. Học bài này, ta càng thấy phải nỗ lực hơn, vân vân và vân vân. Cẩm biến bài văn thành bài chính trị, luân lý, đạo đức ngô nghê. Lại có lần dạy bài văn tế nghĩa sĩ cần duột. Giảng hết bài rồi, còn những 5 phút nữa mới hết tiết. Cẩm liền lấp chỗ trống bằng cách bảo học sinh đứng dậy mặc niệm các nghĩa sĩ 5 phút để tỏ lòng tri ân. Dạy truyền kiều thì thật là Cẩm làm trò cười cho giáo giới. Nay, trong giáo giới thầy dạy văn của thành phố vẫn còn lưu truyền đoạn đối thoại sau đây giữa Cẩm và học trò. Học trò: thưa thầy, tại sao Nguyễn Du viết dần trăng ai sẽ làm đôi? Thầy Cẩm: thế mới hay chứ. Học trò: thế thưa thầy, vì sao lại nửa in gối chiếc? Thầy Cẩm: thì thế mới gọi là thơ chứ. Học trò: thế còn nửa soi dặm trường là thế nào ạ? Thầy Cẩm: cái cậu này dốt bỏ mẹ, thế thì mới gọi là đại thi hào Nguyễn Du chứ. Học trò nó đặt tục danh cho Cẩm là đẻo cày giữa đường, thật là hốm đấy. Đầu đuôi cái tên thêm ấy là thế này. Hôm ấy Cẩm dạy một tiết để các đồng nghiệp trong quận tham dự, nhằm mục đích trao đổi nghiệp vụ, học tập lẫn nhau. Bài giảng là truyện ngụ ngôn đẻo cày giữa đường. Có ngụ ý răng bảo người đời phải trau dồi bản lĩnh, chứ có nên cả nghe mà hỏng việc. Gần cả tiết dạy, Cẩm đã cho mọi người ăn cơm nguội. Cuối tiết, Cẩm lại diễn dở bi hài kịch. Còn 3 phút nữa thì hết giờ, Cẩm hạ câu kết luận. Nghệ thuật truyện ngụ ngôn Việt Nam như thế là rất tốt, rất hấp dẫn. Có đúng không các em? Ai cũng nghĩ học trò sẽ trả lời đánh rầm. Đúng ạ. Cho nó xong đi, rồi nổi trống tùng tùng, ra chơi cho nó đỡ mệt. Nào ngờ lại có đứa học trò, không hiểu có phải là cố tình chơi khăm Cẩm không, mà bỗng dở quẻ, giơ tay đứng dậy khăng khăng rằng: thầy nói thế nào? Chứ em thì em thấy chẳng có gì là hấp dẫn cả. Trước sự cố bất thường như vậy, thầy thật sự giỏi, dàn xếp êm thấm có gì khó. Đàn này, Cẩm lại lúng ta lúng túng, thoạt đầu nghẹn ắng, rặn chẳng thành câu, rồi đùng đùng nổi giận, chỉ mặt tên học trò nọ quát: ngu quá là ngu, hấp dẫn thế chứ, còn muốn hấp dẫn đến thế nào nữa hả? Cái tên đẻo cày giữa đường nhắc nhở kỷ niệm buổi dạy bất hủ đó, nhưng vô tình mà thâm thúy lạ. Nó nói lên cái tính cách dở dở ương ương, ngô ngọng, không đến đầu đến đũa của Cẩm. Nếu có trách Cẩm thì trách chỗ đó thôi, chứ còn năng lực Cẩm đâu có tự gây nên tội. Cẩm vào nghề giáo đâu có phải là từ một hành vi tự nguyện. Có sức khỏe lại giật giải trong cuộc chạy thi 1.000m ở huyện, anh bí thư đoàn xã nọ tên Nguyễn Văn Cẩm được mời vào dạy thể dục ở trường cấp 2 ấy. Dạy nghiệp dư một thời gian rồi chuyển sang ngạch chính thức. Ít lâu sau thì thầy giáo Cẩm chuyên dạy chạy tiếp sức và nhảy cao, nhảy xa được đề bạt làm hiệu trưởng. Ấy là vì Cẩm là đảng viên duy nhất ở trường này, nghĩa là do nhu cầu khách quan chứ không phải do Cẩm muốn. Cũng lại do nhu cầu đào tạo mà sau một vài thâm niên trong nghề, Cẩm được cử đi học Đại học Sư phạm. Đi học Đại học Sư phạm là phải khóa rồi còn gì. Về mặt văn hóa, tuy Cẩm chỉ có bằng lớp 7, nhưng Cẩm lại là hiệu trưởng một trường cấp 2. Hiệu trưởng một trường cấp 2 lẽ nào lại không đáng mặt tuyển chọn để đào tạo thành giáo viên cấp 3? Tuy vậy, chứ thực tình Cẩm cũng lo. Lượng sức mình, anh giáo dạy thể dục xin theo học khoa địa lý. Có lẽ vì nghĩ địa lý là đất cát, chắc nó cũng gần với đồng ruộng, dễ tiếp thu. Ấy thế mà cuối cùng Cẩm lại là sinh viên khoa văn, 3 năm sau tốt nghiệp lại trở thành thầy giáo dạy văn cấp 3. Sự đời biến hóa thật khó mà lường được là vậy. Nhưng sự đời lắm khi rất đơn giản. Rất đơn giản là thế này thôi. Sau khi xem xét nhân sự sinh viên mới nhập học, tổ chức trường đại học nhận thấy rằng lực lượng đảng viên ở trong sinh viên khoa văn vừa ít vừa non, vậy cần tăng cường bằng cách sang ở các khoa khác về. Thế là Cẩm trở thành sinh viên khoa văn, hơn nữa lại là chi ủy trực tiếp làm trưởng một trong hai lớp toàn khoa. Chuyện điều động đảng viên từ nơi này sang nơi khác xưa nay vốn là chuyện đã thành thông lệ. Đã là đảng viên thì làm lãnh đạo được. Lãnh đạo là khó nhất, mà còn làm được thì có việc gì mà chịu bó tay. Ai cũng nghĩ vậy, nào ngờ đó lại là một sự cưỡng hôn thô lỗ, khổ cho cả chú rể lẫn cô dâu. Môn học quái quỷ gì mà chữ nghĩa rành rành ra đấy, đọc thông lào lào, thậm chí gào tướng lên, mà chẳng hiểu nó hay như thế nào, nói dở là gì làm sao. Nàng thơ yêu kiều khó tính, nhất định không bén duyên gả tình lang, chỉ quen dùng sức mạnh cơ bắp chân tay. Cả 3 năm học, năm nào Cẩm cũng có tới 4 năm môn điểm dưới trung bình. Giá là sinh viên trơn thì nhà trường đã lịch sử mời ra cổng rồi. Nhưng Cẩm thì vẫn lên lớp như thường, vẫn tốt nghiệp loại ưu là khác nữa. Ai lại để chi ủy viên, trưởng lớp đu ban, trượt tốt nghiệp? Thêm nữa, xét chất lượng sinh viên là xét toàn diện. Cẩm học yếu, nhưng thành tích của Cẩm với phong trào sinh viên toàn lớp, toàn khoa không yếu. Lãnh đạo đám sinh viên tiểu tư sản thật không đơn giản. Từ việc ăn cơm chia suất, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, tới việc đăng ký ba sẵn sàng, nhất Cẩm phải tham gia, tốn công tốn sức không ít. Chẳng lẽ trong khi Cẩm được đảng ủy nhà trường cấp giấy khen mà ban giám hiệu lại không cấp bằng tốt nghiệp? Cuộc hôn nhân gượng ép đẻ ra một hậu quả dị thường thì cũng là một sự dễ hiểu. Học cùng lớp với nhau sau hơn chục năm, từ bộ đội xuất ngũ về dạy ở trường này, lại gặp Cẩm trong chức trách chi ủy viên, tổ trưởng tổ văn, đang ngấp nghé cái ghế hiệu trưởng của một ông giáo già. Anh không ngờ Cẩm vẫn kém cỏi như xưa, trong khi anh với chút ít thiên tư buổi đầu nhờ truyền thống gia đình qua dù mài ở đại học và thực tế giảng dạy ở một trường cấp 3 miền Thượng Du, là trải nghiệm đời sống lớn lao ở chiến trường, ngày càng thấu hiểu cuộc đời và con người, đã phần nào đi tới cái cốt lõi, bản thể của văn chương và nghề nghiệp, mà hàng ngày vẫn không dám lơ là tích lũy, rèn luyện. Thì Cẩm vẫn là anh chàng lông bông, lỗ mổ trong nghề nghiệp, vẫn rỗng tuếch và cằn cỗi như hồi xưa. Khác chăng là đã ở cái tuổi 50, không còn cái thơ dại ngọc nghệch của một gã đàn ông xuất thân nơi đồng ruộng, giật dục không còn tăng buộc nên bộc lộ đến mức thô lậu, tự bỗng rơi vào thế khó xử. dạy cùng môn, có khi cùng khối lớp. Muốn hay không, hai thầy cứ phơi mặt cạnh nhau để học trò so sánh, đối chứng. Tốt nhất là tự phải bớt xuất sắc đi. Nhưng như thế là làm tổn hại đến lợi ích của học sinh. Vả lại, ức chế sự phát triển tinh hoa, như cấm kỵ phượng nở tô điểm cho mùa thi, là việc trái tự nhiên, không thể được. Tự cứ phát triển, dẫu biết sẽ trở thành đối tượng của lòng ghen ghét, đố kỵ và thù hằn. Thế là tự bỗng chốc trở thành một kẻ xấu xa, mang đủ thói hư tật xấu của loài người. Được học sinh yêu mến là gây cảm tình cá nhân, dị kỷ. Cố dạy cho hay là có tư tưởng chơi trội. Tăng thêm giờ dạy thêm cho học sinh giỏi là chạy theo chủ nghĩa thành tích, thiếu quan điểm quần chúng. Khai thác cảm thụ đến tận cùng chất văn, ẩn náu trong văn bản là rơi vào quan điểm nghệ thuật, dị nghệ thuật suy đồi. Nhấn mạnh thi tài cao bá quát là đề cao tư tưởng phản nghịch. Giảng thêm thơ bà Huyện Thanh Quan là gieo rắc nọc độc buồn quỷ hoại của một giai cấp suy tàn. Ca ngợi chữ nhân của Nguyễn Trãi là có ý đồ xấu. Cái gì là cuộc săn đuổi chính mình? Là năng lực văn của người? Là sự tự ngẫm? Là sự giải mã? Những khái niệm văn hóa tư sản hiện đại. Đấu tranh giai cấp bao nhiêu năm qua và kinh nghiệm lịch sử của bạn bè đã có sẵn các kết luận đóng bao, đã có sẵn mũ nhọn rồi. Kẻ đồng nghiệp cùng khóa có lú thì đã có chú nó khôn. Chú nó là cái bất cập của thời đại. Chú nó là Dương Bí Thư, một tay già dặn kinh nghiệm trường đời. Tự trở thành kẻ bấp bênh về chính trị, một phần tử cần phải luôn luôn cảnh giác. Dầu đổ bìm leo, tội nó đẻ thêm tội kia. Ngoại tình và kiêu ngạo vì hay tham gia dịch thuật và bàn bạc văn chương với anh nhà báo Kha. Rồi cả cái nghèo túng khốn quẫn của tự, khốn nạn. Sau 8 năm từ chiến trường về với tấm thân tàn, anh có được của nã gì mà chẳng nghèo. Cùng cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Xuyên, cùng bị khai thác, quy kết thành thiếu sót về tư cách phẩm giá. Tự bị tước đoạt dần, thôi làm chủ nhiệm, thôi hẳn việc dạy mẫu cho sinh viên hàng năm, đến kiến tập, giải tán lớp bồi dưỡng học trò giỏi, mất chức tổng biên tập báo Tường của công đoàn, miễn nhiệm vai trò tổ phó chuyên môn và tổ trưởng công đoàn. Không dìm nổi, nhưng chỉ được đề nghị danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn thành phố có một năm, rồi bị lờ tịch. Giấy giới thiệu cảm tình đảng từ đơn vị bộ đội gửi về trường đã 10 năm, không một tiếng gian. Đến năm ngoái, cuộc cướp đoạt đã hoàn thành, trần trụi, tự chỉ còn là ông giáo dạy văn cho một lớp cuối cấp, một việc chẳng thể đừng. Tự báo Kha. Hết mà chưa hết Kha, còn giá trị tự thân của mình, kẻ nào tước đoạt được? Nhưng số tự còn may. Hè năm ngoái, đột ngột ông hiệu trưởng già cảm mạo rồi mất. Cẩm lược sở gọi đi học một lớp quản lý ngắn hạn, rồi trở về nhậm chức hiệu trưởng. Tình huống mới tạo ra cơ hội để cải thiện quan hệ giữa tự và Cẩm. Chức vụ đôi khi cũng làm người ta bớt hèn hạ đi. Huống hồ, chỉ vì cái chức vụ này mà Cẩm sinh lòng ganh ghét, gây chuyện dìm dập tự. Nay đạt được rồi, một mặt hết lý do tị hiềm, mặt khác lại phải lo đến lợi ích toàn cục, nên tự lại được trở lại dạy văn toàn khối lớp cuối cấp. Đôi khi, tự còn được Cẩm biểu dương khen ngợi, tất nhiên cũng là hời hợt, chiếu lệ thôi. Còn thân thiết mời Mộc về nhà chơi như hôm nay, quả quằng có lần này là một. Đấy, lại còn khoác tay tự gần như lâu đi. Cho đến khi rẽ vào một ngõ nhỏ đường đi, lát đá tảng gập ghềnh, sợ xích xe nảy tăng tăng, Cẩm mới buông tay tự, đặt cả hai tay lên ghi đông chiếc bồ rô, thận trọng giữ chiếc xe cho nó lăn chậm chậm lại, rồi quay lại nhìn tự, tiếp tục sự sốt sắng bị đứt đoạn. Này, tự, sao hồi này có vẻ xanh thế? Cái bệnh sốt rét từ hồi đi bê về đã tiệt nọc hẳn chưa? Nó cứ như ma, khi ẩn khi hiện. Thế là sau 3-4 năm dạy ở tỉnh L thì cậu đi bộ đội nhỉ? Vâng, đi bộ đội 8 năm. Khá dài đấy nhỉ? 8 năm, đủ để một quốc gia nghèo nàn trở nên phồn vinh. 8 năm, với một nhà văn có tài, đủ để lập nên một sự nghiệp. Còn tôi, bảo nó là một con số không to tướng cũng được. Sao lại thế nhỉ? Nó thế đấy. Tự đáp, cười nhạt, Cẩm trố mắt, rồi như khám phá ra điều khó hiểu. Cẩm liền hoài tay, kéo tay Tự, đầu gật gật đắc ý. Thế này, tôi hiểu rồi. Đúng thế. Nhưng ta sẽ có cách xóa bỏ cái con số không to tướng ấy chứ. Thế này, Tự à, vừa rồi, nhân cuối năm, sếp sắp lại hồ sơ cán bộ, tớ và đồng chí Dương, bí thư mới phát hiện ra tờ giấy giới thiệu cảm tình đảng của cậu, do đảng quỹ 232 gửi về. Ừ, tại sao cậu không nhắc tới nhỉ? Tự trọng không phải lối, hoàng thân Simi ơi. Nhưng yên trí Tự à. Tự rời tay Cẩm, lạng một bước ra xa, Tự dưng thấy buồn thiểu, vẫn đang cơn hào hứng. Cẩm chỉ một chùm hoa phượng đang rập rền trên nóc một bức tường vi bên đường, reo hoang hoang. Đẹp không kìa, trời xanh, hoa đỏ. Thật là hết ý. Tự à, bây giờ mới thấy cái hạnh phúc vô bờ của người dạy văn. Giống như bây giờ rủ hết mọi chức trách, chỉ còn một ông giáo tri kỷ với văn chương. Kết duyên với văn chương, ta mới hưởng thụ được vẻ đẹp mỹ miều của nàng thơ mà người trần mắt thịt, có trận đến rách mắt, loài con ngươi cũng không nhìn thấy được, mới gọi được tên sự vật một cách văn, như cậu thường nói. Kìa, chùm phượng dĩ, đẹp hết sảy. Thật là đầu tường lửa phượng lập lòe đâm bông. Đang buồn, mà Tự cũng phì cười vì câu nhại kiều của Cẩm. Ấn tượng chung là buồn tẻ, vô hồn. Vô đâu mà có ấn tượng tiêu cực ấy? Trong khi căn buồn đủ cả salon, tủ ly, giường modern, bộ trang phục nội thất một gia đình trung lưu. Tự đã tự hỏi, và anh đã phát hiện được căn buồn không có một cuốn sách, một tờ báo nào. Nếu như có một cái giá sách với dăm ba cuốn đặt rất kiểu cách, có tính chất trang trí, hoặc thậm chí như dương vải trên giường, trên phô tơi, một mảnh báo, một cuốn truyện trinh thám rẻ tiền nhầu nát, thì chắc chắn ở căn buồng này sẽ phảng phất một linh hồn sôi động. Cẩm không còn thói quen đọc sách, không có hứng thú đọc sách. Với một giáo viên chăng, điều ấy là kỳ lắm. Nói thì bảo bịa, chứ thực tình tốt nghiệp khoa văn Đại học Sư phạm, nhưng Cẩm nào đã đọc hết một lượt truyện Kiều, nói chi đến Hoa Tiên, Nhị Độ Mai, Sơ Kính Tân Trang, Cung Quán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm. Hoàn toàn mù tịch Ly Tao, Tam Quốc, Tây Du, Thủy Hử, lẫn lộn Homer với Shakespeare, gọi băng sắc là băng đắc. Do vậy thì cũng là thường tình. Thấy trẻ con gọi Tự là hoàng thân, Sumi thì gọi theo. Chứ có biết chàng ngốc và Dostoevsky là cái gì, ông nào? Hồi ấy ở khoa văn trường Đại học Sư phạm, trên tấm bảng thông báo tin học thuật thường có những dòng viết sau đây: hôm nay có người tóm tắt tác phẩm Những Người Khốn Khổ, ba chàng ngữ lâm pháo thủ, sinh viên nào chưa đọc cần nắm được nội dung để tiếp thu bài giảng, xin mời đến nghe. Cẩm luôn luôn là thính giả nhiệt tình số một của các buổi đó, thật tiện lại còn được nêu gương trước đảng bộ. Sách hóa ra một sản phẩm vừa xa xỉ vừa vô bổ. Với Cẩm giỏi lắm, nó chỉ đóng vai một thứ thuốc ngủ. Một thứ thuốc ngủ thật hiệu nghiệm, vì hễ cứ cầm quyển sách mở ra là mắt Cẩm díp liền. Vì ứng sách như thế, không trách ở tất cả các lớp chỉnh quấn cán bộ và ở cả lớp học phổ thông. Có một hồi người ta luôn nêu lên cái câu sau đây để phê phán: dạng ban giai hạ phẩm, duy hữu đọc thu cao. Và kết luận, đọc sách đồng nghĩa với một sách hủ nho. ấy là chưa kể từ loạn thư sẽ loạn ngôn và loạn nhiều thứ khác nữa. Cũng như một kiểu phủ định sạch trơn như Khổng Tử, Mạnh Tử, khác chăng chỉ là đối tượng phủ định đã lộn ngược mà thôi. Cẩm lớn lên ở cái thời trong câu chuyện hàng ngày, người người đang truyền tụng cái tích chuyện con trai Mao chủ tịch bỏ trường học, đi xuống nông thôn học tập người nông dân. Cẩm là sản phẩm của một thời lấy lý lịch ba đời nghèo khó, lấy tấn phân xanh, phân chuồng làm ra thước đo giá trị duy nhất mỗi con người. Khỏe hơn người nên chàng thanh niên Cẩm đã kiện tướng phân xanh dễ như bẩn, và do đó với kẻ khác việc trở thành đảng viên đảng cộng sản khó như leo lên đỉnh ngọn chôm môn lum ba chọc trời, thì với Cẩm việc đó lại dễ dàng như được mời đi ăn cỗ. Lý lịch ba đời Cẩm khỏi chê. Cụ, ông nội, bố đều làm mỏ, loại cùng đinh mạc hạng bây giờ. Khi Cẩm chính thức trở thành anh giáo dạy thể dục ở trường phổ thông cấp 2, chi bộ văn xã ở huyện mừng lắm. Bí thư chi bộ nói, đồng chí Cẩm là của hiếm. Đồng chí có sứ mệnh phải trí thức quá để tiến hành trí thức văn, một sự nghiệp mà chúng ta rất coi trọng. Cẩm lên làm hiệu trưởng, đi học đại học cũng là đi theo ý đồ đã vạch ra đó. Ý đồ đó không phải không hay. Trí thức là một tầng lớp hay dao động, cần phải giáo dục. Tiếc thay, kẻ thực hiện hình như thiếu một yếu tố căn bản gì đó, nên dẫu có nỗ lực phi thường, vẫn cứ không sao quá được. 20 năm có lẽ qua rồi, Cẩm vẫn cứ là kẻ dở ông dở thằng. Vẫn cứ không sao xóa được cái cốt cách mỏ làng của gia hệ mình. Tư cách mỏ của Cẩm thể hiện rõ nhất ở thói tham lam vô độ, bần tiện và liều lĩnh lắm khi. Kể cả về mặt ái tình, Cẩm đã mấy phen khốn đốn vì đàn bà, thuật nắm thớp Cẩm nên nói đúng. Cẩm, libido rất mạnh nên liên tục gây các sự căng đăng. Hồi ở đại học, tình tan nhăn nhít với một mụ nấu ăn bị từ về đuổi. Nhờ có tài chạy săn mét mới thoát. Ra trường lấy một cô kế toán 20 tuổi được 3 tháng. Chồng ăn chả, vợ ăn nem nên ly dị ngay. Chuyển qua ba trường, anh chàng xuất thân thầy dạy thể dục, hầm hập nhu cầu nhục thể này gây liền ba vụ tai tiếng. Vụ với một cô có chồng đi bê, vụ với mẹ một học sinh chồng hiện ở nước ngoài, vụ với một cô giáo trẻ chồng sờ sờ bên cạnh. Nhưng Cẩm đều thoát, nhờ tài nhảy vượt rào, nhờ mấy miếng vỏ chống đỡ, nhờ ém mình giỏi dưới gầm giường và nhờ liệu pháp đưa về nội bộ để rút kinh nghiệm, bêu ra xấu chàng hổ đảng. Kính thưa quý vị, đúng như lời con gái nói, 2 tuần sau, thầy tự nhận được một bức thư dài gần chục trang nhưng vẫn không biết được tác giả là ai, bởi cuối thư chỉ ghi 3 chữ ngắn gọn, một học sinh. Việc tìm được nơi ở của thầy là chuyện rất tình cờ. Sau gần 20 năm biệt vô âm tính và có lúc chợt lạnh người vì nghĩ tới điều thầy đã chết. Nhưng giờ đây được thấy tên thầy, địa chỉ của thầy trên trang bìa lót mấy cuốn sách cũ mà học sinh đó mua được. Người học trò ứa nước mắt khi nhìn thấy sự nỗ lực đầy ý thức của thầy giáo. Thầy đã cố gắng hết mức để tẩy xóa tên thầy cùng dấu ấn của thư viện gia đình thầy ở những tờ bìa trang sách, cốt để không ai bận tâm về sự nghèo túng của mình do lòng tự trọng. Theo địa chỉ, đi tìm đến nhà thầy giữa buổi trưa một ngày đầu tháng 5 qua phượng đỏ ngập trời, nhưng rất tiếc không được gặp thầy. Bằng những ngôn từ chứa chan sự yêu thương, người học sinh nhắc đến một số thầy giáo khác như thầy Nhị dạy toán rất tài hoa, năng động mà hiền như con gái. Thầy Châu cặm cụi làm đủ các thí nghiệm khoa học khi cao hứng tuyên bố sẽ phát minh một định luật vật giải Nobel. Thầy Phúc giải địa rất thương học trò, đứa nào bị điểm kém đến khóc lóc xin thầy, thầy lại cho kiểm tra lại. Đặc biệt nhất là thầy tự và môn văn của thầy là một trùng điệp ấn tượng về một niềm hạnh phúc choáng ngợp hồn người. Phải chăng chính lá thư của học trò cũ sẽ là liều thuốc bổ giật thầy dậy khỏi giường bệnh ngã lòng, đang toan tính bỏ nghề dạy học cao quý? Câu trả lời từng bước được tìm thấy ở phần chính tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình Đêm Mai.